Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 32. Anh muốn em ngay bây giờ. Không sao, được rồi mà cha. Thôi, lần khác con sẽ gọi lại. Ông chủ của con đang có nhà, không tiện nói chuyện lâu đâu. Ừ, vậy mày không về được phải không? Vậy cha đưa tụi nó lên ngang. Ờ, được rồi mà. Khi nào cha đưa mấy em lên tới á, thì gọi điện thoại cho con ra đón. Ừ, vậy thì cha cúp máy đây, tốn tiền tao quá bay. À, sẵn cho cha gặp ông chủ của con, thay lời mọi người cảm ơn ông ấy đã tặng bánh nghe chưa. Nói rồi, ông cúp mấy cái rụp. Cha của cậu cúp mấy cái buổi mà cậu vẫn còn thất thần. Lần trước về, cậu hứa với cha là lo cho hai em lên đây học tươm tất. Cậu đâu có ngờ bây giờ cậu lại lâm vào cái hoàn cảnh oái âm này. Ai có ngờ giữa thành phố tự do này lại có kẻ bị nô lệ như cậu chứ. Đã vậy, ông còn muốn cảm ơn anh về lấy cái bánh nữa. Trời ơi, sao mình lại cứ tự mang gông vào cổ thế không biết. Phải nát óc nữa đây. Tính làm sao bây giờ mới vừa nhận phạt xong mà cùng cái tật tài lanh của mình mà dẫn đến biết bao nhiêu là cái hại. Trời ơi, con có cướp của giết người đâu mà. Cậu lại nằm vật xuống giường, quên mất cái đau lúc chưa nhận điện thoại. Bây giờ cậu lại còn cái mối lo lớn hơn. Làm sao để có thể vượt qua cái vụ này an toàn đây? Không thì thân của cậu sẽ thê thảm lắm. Chắc lần này là phải mở miệng xin thôi. Cậu canh ngày anh làm việc ở nhà, luẩn quẩn gần anh, lựa lúc nói chuyện, thay trà nước liên tục, rồi vờ dọn cái nọ cái kia. Cuối cùng cũng bị anh phát hiện. Cậu kỳ lạ. Nè, cậu làm cái gì mà lẩn quẩn chỗ này mãi vậy hả? Chớp cơ hội, cậu lật đật xin. Ờ, em có chuyện muốn xin. Không. Hắn ta lạnh nhạt. Nhưng em chưa nói mà. Không. Cậu không nhận được bất cứ gì, hay là được đáp ứng bất cứ gì theo cậu. Tôi không muốn nghe thêm nữa. Dù là chính đây sao hả? Phải. Dù bất cứ lý do nào, giờ thì ra ngoài đi. Cậu quay ra lầm lũi. Cậu thâm thế làm sao cái cảnh bị người của mình yêu hất hủi. Đáng ra trái tim của cậu nên chết mới phải. Không hiểu sao nó vẫn cứ đập rộn ràng cái giai điệu đau đớn gọi là tình yêu pha lẫn sợ hãi. Rồi cái ngày cha cậu gọi cậu ra đón cùng tới, ông báo trước cho cậu một ngày. Cậu suy nghĩ dữ lắm rồi cuối cùng cậu quyết định liều một lần vậy. Nếu cần cậu sẽ phá luật, chứ không muốn cho cha cậu phải lo lắng mà phiền lòng. Cậu cũng không muốn mọi người biết tình cảm của cậu hiện giờ. Mấy ngày này cậu cố tìm hiểu xem anh có đi công tác đâu đó hay là không. Không hiểu sao mà khi anh đi suốt mà bây giờ cứ ngày nào cũng đi đi về về đầy đủ đến như vậy. Tối nay anh cũng như vậy. Đúng giờ tan tầm là Vũ Phong đã có mặt ở nhà, nhưng mà hôm nay anh say. Cái giọng lè nhẹ cậu thấy quen quen. Anh tài xế bảo với cậu là làm cái gì đó cho ông chủ giải rượu là tốt nhất. Ngày mai cứ chuyển đi công tác sớm mà giờ này ông chủ lại như vậy thì thiệt là không ổn. Nghe xong cậu thấy như là trúng số. Nói vậy chứ làm cho anh ta giả rượu thì không có. Bằng mọi cách, một cũng phải giả, hai cũng phải giả, để sáng mai anh còn đi sớm cho rồi. Tùng xuống pha chế cái gì đó chỉ có cậu biết thôi. Thực ra cậu có bài riêng dành cho Vũ Phong mỗi khi anh ta say. Cậu ta nghiên cứu từ khi còn ở Đà Lạt. Vì cứ hễ say là Vũ Phong làm chuyện gì cũng quên hết trơn, nên cậu cũng bỏ công ra chế biến. Nè, uống cái này đi rồi hãy ngủ. Nè. Cậu tự nhiên chẳng biết phải gọi Vũ Phong là anh hay là ông chủ nữa. Khi Vũ Phong đưa cái bộ mặt ngu ngu nhìn về phía cậu, đôi mắt của anh ta bây giờ mới hiền hòa làm sao, ấm áp làm sao. Ơi, không uống nữa. Anh đã uống quá nhiều rồi, không thể uống nữa đâu mà. Vũ Phong lè nhè đẩy cái ly của cậu đưa ra. Nó nghe có vẻ là rất tỉnh táo. Nói nghe hay vậy, chứ mày là chẳng nhớ cái giống gì đâu. Mà nếu như mày đã chẳng nhớ gì thì sao mình lại không đè cho anh ta uống một cái lẹ cho rồi, lằng nhằng làm gì chứ. Nè, anh tự bưng uống đi, hay là em đè anh ra đổ nhà đổ thuốc con nít hả? Có phải rượu đâu mà. Ơi, Em tự đi mà uống đi, anh không uống nữa đâu. Thôi mà, ngoan đi, có chút xíu à, lập ực một cái là xong. Sáng mai anh là phải tỉnh táo đó. Không, ngoan đi, anh giỏi mà. Tùng không ngờ cậu lại có cái giọng dụ dỗ đối với hung thần của mình đến như vậy. Lúc tỉnh táo mà nghe mà nói kiểu này chắc chết không toàn mạng lắm. Hay là bóp mũi đổ vô đại. Bỗng nhiên Vũ Phong bưng ly uống cạn trước con mắt kinh ngạc của Tùng, lè lưỡi đánh khè một cái mới trả lại cho cậu, làm cho cậu trở nên lúng ta lúng túng. Vậy đi ngủ nha. Để anh đi xuống giường. Cậu quay lưng đi, nhưng cậu bị lôi lại. Em lạ thật, em đáp ứng mong muốn của em rồi á, thì em cũng phải có cái gì cho anh chứ hả? Cậu đã hết cả gai ốc khi nghe giọng của anh vòi vĩnh. Nè, cho anh ấy cái gì là cái gì đấy trời? Là bày trò gì nữa đấy? Hay là anh muốn ăn cái gì hả? Nói đi, em đi làm cho sớm. Phải, anh đang đói, đói rau rứt. Lôi Tùng ngã vào xuống giường, anh ôm choàng lấy cậu, đè chặt cậu với thân thể của mình. Hơi thở của anh phả vào mặt của cậu nồng nặc cái hơi rượu. Cậu cứng cả người với cái tình huống ngoài ý muốn này. Khi mà bỗng dưng anh dịu dàng như vậy, khi mà vòng tay của anh lần đầu tiên đến gần như vậy, cậu không thể đúng hơn, không còn một chút sức lực để mà kháng cự. Anh định làm gì vậy hả? Cậu cứ lắp ba lắp bắp khi bàn tay của anh bắt đầu di chuyển khắp thân thể của cậu. Anh muốn em ngay bây giờ. Cậu chết chân, muốn theo nghĩa gì để trời? Với tư thế này thì không hay lắm, nó sẽ theo một cái nghĩa mà cậu đang không dám nghĩ tiếp nữa. Anh kề mặt của mình sát mặt cậu, rồi sát hơn nữa. Cậu nằm im không dám nhúc nhích, và khi làn da của anh cọ sát vào da của cậu thì cậu nhắm tịt mắt. Anh cọ nhẹ má của mình vào má cậu, rồi cọ cái mũi vào mũi của cậu. Rồi khi làn môi của anh chạm vào môi cậu, một luồng điện chạy qua làm cho cậu tê liệt cả người. Anh bắt đầu hôn cậu khắp nơi, bất cứ nơi nào mà anh có thể chạm tới. Trong đầu của cậu bắt đầu đấu tranh dữ dội giữa những nụ hôn nồng nàn đê mê đang mơn man trên da thịt, và những cái tát ngán lửa mà cậu đã phải hứng chịu khi cậu để cho cái chuyện này tiếp tục. Nhưng mọi khao khát tưởng chừng như tắt liệm ở trong lòng cậu bấy lâu nay đang bị Vũ Phong hơi ra từng phút để dấy lên trong tim một thứ phải nói rằng không còn biết sợ. Cậu khao khát giây phút này hơn là e sợ lúc bị phát giác. Và cậu đáp lại anh, cơ thể của cậu đáp lại anh. Sáng mai anh ấy sẽ quên hết, sẽ không sao đâu mà. Cậu tự trấn an vì cậu không thể nào kháng cự lại cái giây phút ngọt ngào này nữa. Cậu đã không dám nghĩ tới một ngày nữa anh sẽ lại đặt cái môi của anh lên môi của cậu. Vậy mà bây giờ còn hơn thế nữa, anh đang muốn chiếm hữu cậu thật dịu dàng và thật ngọt ngào. Cậu không còn một chút lý trí nào để có thể cưỡng lại ma lực mang tên anh đang ô yếm cậu. Anh gỡ từng chiếc cúc áo để có thể chạm sâu hơn vào da của cậu. Toàn thân của cậu co giật mạnh khi anh chạm xuống sâu hơn. Em cũng muốn mà, anh thì thầm vào tay của cậu, trong khi tay của anh lần xuống sâu hơn và chạm vào cái vật đang bướng bỉnh ngốc đầu dậy. Cậu nhăn nhó khi anh ta cắn nhẹ vào vành tay của cậu và mừng về cái vật mịn màng khi mạnh hơn. Kéo tuột tấm vải cuối cùng trên người, cậu phơi cái tấm thân rắn chắc giòn rụm quyến rũ ở dưới ánh đèn vàng trong phòng ngủ. Anh cười hài lòng. Em thật tuyệt mà. Thật quyến rũ làm sao, anh có thể chờ lâu hơn để có em chứ. Anh không e dè gì nữa, anh ngấu nghiến cậu thật là cuồng bạo. Cậu buông mọi thứ cảm xúc của bản thân rơi theo dục vọng của anh và cũng của chính cậu. Cuồng nhiệt mạnh mẽ, anh chiếm hữu cậu, đi vào cậu. Và lần đầu tiên cậu biết thế nào là thú vui thân xác. Nó không như là một thiên đường mà cậu vẫn nghĩ, nó làm cho cậu phải thét lên khi anh đi vào cậu lần đầu tiên. Người cậu như bị xé toạc làm đôi. Cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại mỗi một câu. Dừng lại đi mà, dừng lại, làm ơn mà. Rồi cậu bấu chặt vào vai của anh, đau đớn. Cậu càng rên rỉ càng kích thích anh yêu cầu cuồng nhiệt hơn, gấp gáp hơn. Bị đè bẹp ở dưới tấm thân vạm vỡ nóng dục của anh, cậu thưởng thức cái niềm hạnh phúc trở thành người của anh, dù rằng chẳng biết ra sao ngày mai. Chỉ cần lúc này đây, khi nỗi đau đớn của hai lần đầu tiên dịu xuống kích thích cho cái sự hưng phấn dâng cao, cậu không còn biết sự hậu quả ra sao nữa. Bây giờ chỉ cần cậu anh yêu yêu anh là đủ. Trút hết vào cậu cái niềm hạnh phúc vừa được thỏa mãn, anh ôm cậu, hai thân hình trần trụi vừa được thỏa lửa tình, anh ngủ thiếp đi. Nằm trong vòng tay của anh, vẫn đang ôm cậu không buông cậu, cô hưởng thụ một chút món quà bất ngờ mà cậu vừa nhận. Cậu sẽ tranh thủ dọn dẹp chiến trường trước khi anh ta tỉnh giấc vào ngày mai, và niềm hạnh phúc ngọt ngào này sẽ chỉ là của riêng cậu, chỉ một mình cậu. Sáng ngày thức dậy, Vũ Phong không muốn ngồi dậy ngay. Một cảm giác thoải mái kỳ lạ xâm chiếm cơ thể, cứ như là đêm qua anh vừa trải qua một giấc mơ dài đầy hạnh phúc. Nằm dài trên giường tận hưởng thêm một chút mật ngọt còn sót lại, Vũ Phong cũng chẳng buồn nghĩ xem sao vì sao lại có một cảm giác kỳ lạ này, cảm giác mà anh chưa nếm trải bao giờ. Như mọi ngày chuẩn bị bữa sáng xong, cậu cũng phục vụ ông chủ quần áo chuẩn bị đi làm. Bộ đồ ngày hôm nay cậu chọn cho anh cũng kỹ càng hơn cả mọi ngày. Cái áo màu bạc được ủi thật là cẩn thận, ly của chiếc quần tay bén đến mức không khéo có thể nó đứt tay. Cậu kỹ lưỡng để tránh có thể có sơ suất gì có thể làm cái chuyện hôm qua bị phát hiện. Nhưng cậu càng tránh thì càng tố cáo cậu đang muốn giấu giếm một cái chuyện gì đó. Cậu, nè, cậu lại có cái chuyện gì làm trái tôi phải không hả? Nghe xong, cậu giật bắn cả người. À, không có. Không sao, anh gằn giọng. À, thật ra thì tối qua em mệt quá, sáng nay lại ngủ quên, không có chuẩn bị bữa sáng cho anh. Cậu chống chế. Thực ra bữa sáng đã được chuẩn bị sớm hơn cả mọi khi vì cậu có ngủ được đâu. Anh nhìn cậu với một cái mặt cậu đang nhăn nhúm chuẩn bị nghe la, bỗng dưng anh lại cảm thấy buồn cười. Có lẽ tâm trạng của anh sáng nay vui vẻ nên là không sao. Thấy anh không nói gì mà lặng lặng đi mất, cậu cũng thở phào. Khi anh hỏi cậu thèm nói cho anh biết những cái chuyện gì đã xảy ra, muốn chết đi được. Cậu muốn biết anh nghĩ gì khi biết là anh với cậu đã làm qua chuyện đó. Ôi, cậu thèm muốn biết chết đi được. Nhưng mà cậu cũng biết rõ, nếu như anh ta không thích thì nó sẽ tệ đến mức nào. Và nếu anh biết cậu cố tình để cho cái chuyện đó xảy ra trong lúc anh say thì cậu lại không có can đảm. Nè, đến đó mình đi mà. Giọng của Kim Thành chợt vui sướng.